Chương 2158 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân vương quyền. Ngay khi 7 ngày trước, Long Phi dẫn người tiến vào tranh bá chiến trường thời điểm Đường Nhân Kiệt cũng đi tới một chỗ, chỉ là hắn không nghĩ tới, ở chỗ đó có người đang đợi hắn, ba tên ngoại vực sát thủ, lập tức. Chiến đấu bạo phát, bốn người giết vào độc lập trong hư không, một trận chiến chính là 7 ngày 7 đêm, Đường Nhân Kiệt khóe miệng treo huyết, âm u nở nụ cười, để các ngươi thiên vực sát thủ cũng chỉ đến như thế mà. Thiên tộc chó săn. Hừ. Cầm đầu một tên nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, ở ngươi liền thiên tộc chó săn đều làm không được, ngươi chỉ có thể là một cái chó chết. Thiên tộc, chí cao vô thượng, thiên vực cũng tương tự gọi thiên ngục, thiên tộc giam cầm phạm nhân địa phương trải qua vô số năm diễn biến, những này giam cầm phạm nhân chậm rãi biến thành thiên tộc sát thủ, thiên ngục cũng biến thành thiên vực, chuyên môn vì là thiên tộc giải quyết một ít không ra hồn sự tình, có thể trở thành là thiên vực sát thủ ở Hồng Mông đại thế giới mà nói cũng là một loại chí cao vô thượng vinh quang, dù sao. Thiên vực là Hồng Mông bên trong thế giới mạnh nhất tổ chức sát. Thủ Đường Nhân Kiệt chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, lau khóe miệng tiên huyết cười lạnh một tiếng, nói, nhìn dáng dấp các ngươi những này làm chó săn cũng thật là có giác ngộ à. Cầm đầu nam tử nói, so với ngươi này con chó chết được, ít nhất chúng ta có thể sống, mà ngươi lập tức liền muốn chết rồi, nghe nói. Ngươi là nhân vương đệ tử duy nhất, được nhân vương chân truyền, bất quá bây giờ nhìn lại ngươi cũng chính là tên rác rưởi mà thôi, liền như ngươi vậy rác rưởi còn muốn làm dẫn độ ngươi. Thực sự là buồn cười, đáng thương à. Ha ha ha, ba người đồng thời nở nụ cười, Đường Nhân Kiệt khóe miệng khẽ động, đáng thương chính là các ngươi, là thiên tộc chó săn. Tiếng nói vừa dứt, một tên nam tử mặc áo đen trong mắt tránh ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nặng nề một tiếng, để cho ta tiếp tục nằm trên đất. Hơi động, to lớn sát ý nổi lên trùng thiên sóng lớn, trực tiếp cuốn về Đường Nhân Kiệt, Đường Nhân Kiệt ánh mắt chìm xuống, hai chân mọc rễ, tầng tầng trát trên đất ghi âm. Âm âm âm. Sức mạnh khổng lồ va chạm xuống, Đường Nhân Kiệt lùi gấp, trên ngực quần áo bị đung nát, lộ ra một cái màu đen chưởng ấn, từng ngụm hắc huyết phun mạnh đi ra, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, liền chân mấy trăm mét, Đường Nhân Kiệt song chưởng ép một chút, sức mạnh mạnh mẽ ổn định thân hình, lạnh lùng cười nói, "Kẻ thiên tộc chó săn liền điểm ấy sức mạnh sao? Không đáng chú ý." Rất là hung hăng, rất là ngông cuồng, tên sát thủ kia cười lạnh nói, "Ngài đều nói Nhân Vương là Hồng Mông bên trong thế giới tối gia dày người, trước đây không cho là, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi xem như là đã được kiến thức. Bất quá, ghi da dày có ích lợi gì?" Đột nhiên, ba người đồng thời điều động, bốn phương tám hướng, toàn bộ độc lập không gian đều đang run rẩy, mãnh liệt cực kỳ sức mạnh lăn lộn mà ra, Đường Nhân Kiệt trong mắt co rút nhanh, nội tâm âm thầm chìm xuống, hắn sức mạnh bây giờ căn bản liền một chiêu đều không chống đỡ được, ba người liên thủ, hắn sống sát suất là số 0, hắn là dẫn độ người, hắn nhất định phải đem Long Phi dẫn độ đến Hồng Mông đại thế giới ở trong, đây là sư phụ hắn cho hắn nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành kia ào. Ào, Đường Nhân Kiệt nặng nề rút ra mấy hơi thở, hai mắt một nanh, lần thứ hai trầm ổn trung bình tấn, nặng nề một tiếng, nói, "Ê đến đây đi." Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết. Nhân vương từ đây sau khi liền không có đồ đệ. Ba người giáp công, tình cảnh liền như thần tiên phát công, cái này độc lập thế giới ở 100.000 vị diện bên trên, 100.000 vị diện không cảm ứng được, nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là thần tiên ở đánh nhau, nếu như cuộc chiến đấu này ở 100.000 vị diện bên trong tiến hành, e sợ. 100.000 vị diện đã phá hủy hơn một nửa. Căn bản gánh chịu không được sức mạnh của bọn họ, à, Đường Nhân Kiệt tầng tầng nổi giận gầm lên một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh nổ vang rung mạnh, hình thành từng đạo màu vàng cương kình bảo hộ ở toàn thân, đồng thời trong nháy mắt này, song quyền hơi động, chìm xuống, vận lực, một người cũng còn tốt nhưng là ba người giáp công, Đường Nhân Kiệt không phải là đối thủ. Ngay khi ba người hạ xuống trong nháy mắt kỳ âm, một tiếng vang thật lớn, hư không lóe lên, một đạo bóng người vọt ra, Đường Nhân Kiệt trong mắt tránh ra một vệt tinh mang. Cả ngươi cuối cùng cũng coi như chạy về, không phải vậy lão tử thật sự phải chết ở chỗ này. Từ trong hư không lao ra không phải người khác, mà là hắn vẫn vác lên vai khí hậu không phục hắc si, vào đúng lúc này, trong hư không to lớn uy thế sức mạnh trong nháy mắt tan rã, cũng ở đồng thời đầu kia hắc si vọt tới Đường Nhân Kiệt bên người, ầm. Cả người trực tiếp hòa vào Đường Nhân Kiệt trong thân thể, trong nháy mắt này, Đường Nhân Kiệt trên người sức mạnh biến hóa long trời lở đất lên, trời ơi. Bị các ngươi nghiền ép 7 ngày 7 đêm. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng lão tử đều ghi tạc trong lòng, hiện tại lão tử muốn một lần tẩy trả lại các ngươi. Đường Nhân Kiệt trên người sức mạnh dường như hỏa diễm, tình cảnh thật giống như Super Saiyan tiến hóa như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều đang sôi trào, gà, à, Đường Nhân Kiệt gào thét, âm thanh nổ vang ở hắn gào thét đồng thời, hắn song quyền sức mạnh cũng ở một tiết bay thăng, hệ ầm ầm. Song quyền tự động bắt đầu cháy rừng rực hỏa diễm, màu vàng đất hỏa diễm, hệ ầm ầm. Đường Nhân Kiệt hai mắt cũng đột nhiên bốc cháy lên, biến thành hai đám hỏa diễm, lập tức rừng, nhìn hạ xuống ba người, hữu quyền quét qua, hệ Nhân Vương quyền. Bạch. Hư không vỡ vụn, hỏa diễm nghiền ép tất cả, ba tên thiên vực sát thủ không kịp làm bất kỳ phản kháng. Trực tiếp bị cú đấm này dẫn người trong hư không, ba người trên người thiêu đốt người này vương quyền hỏa diễm, vào đúng lúc này. Bọn họ tròng mắt tan rã, trong lòng bay lên ý sợ hãi, hệ Nhân Vương quyền, Nhân Vương quyền, Nhân Vương quyền. Thần Tôn Đại Nhân, cứu chúng ta, không chờ bọn họ nói xong ầm, ầm, ầm, ầm, vô số đạo quyền ảnh tại bọn họ trên người nổ tung, điên cuồng bạo kích người bất tử, quyền bất diệt hồn không nứt, quyền bất diệt nguyên thần bất tử. Quyền bất diệt, một quyền là vua, đây chính là Nhân Vương quyền, ba tên sát thủ bị quét vào hư không, chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có một cái, chết, kỳ hô, Đường Nhân Kiệt cũng tần tần rút ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám, đầu kia hắc xi. Cũng từ trên người hắn tách ra, xem thường một câu nói, ngày mỗi lần đều muốn ta cứu ngươi. Đường Nhân Kiệt kể một thoáng hắc xi cái trán, nói, ở ngươi còn không thấy ngại nói. Đúng rồi. Bàn giao chuyện của ngươi làm ra sao? Hắc Si hồi đáp, y hừm, làm tốt, dị biến muốn bắt đầu rồi, hiện tại chỉ cần Long Phi tiến vào tranh bá chiến trường dị biến sẽ xuất hiện. Hiện tại liền lo lắng Long Phi khiêng không được. Đường Nhân Kiệt mi tâm một khóa, khẽ nói, ngươi có thể làm chúng ta đều làm, đây là thế giới của hắn, hẳn là có hắn mình đến chịu đựng tất cả. Hắn lẽ ra có thể chịu đựng ở. Hắn chỉ là dẫn độ người, hắn không cách nào đi trợ giúp Long Phi, coi như tránh thoát lần này, lần sau kiếp nạn sẽ càng thêm mạnh mẽ, duy nhất có thể dựa vào chính là Long Phi mình. Đường Nhân Kiệt tần tần thở hổn hển, tả oán nói, trời thiên vực sát thủ cũng thật là thật sự có tài à. Lão cẩu, ta đều thương thành như vậy, ngươi chung quy phải đà ta một đoạn chứ. Hắc Si quăng một cái liếc mắt, khinh bỉ nói, ơ ngươi cả nghĩ quá rồi chứ. Hơn nữa, nói xong. Một bước nhảy đến Đường Nhân Kiệt trên bả vai, khinh bỉ nói, vì ai có thể giết chết ngươi à? Ở trước mặt ta đâm chết, ngươi có phải là không muốn lăn lộn à? Đường Nhân Kiệt vạn phần đắng bức.